Ta Mỹ, ai là ai đích thương? Biên tập Rùa, hiệu chỉnh Shin, người đọc Nga Bi. Tập 9. Bởi vì đối phương cố ý phạm quy nên đội đại học Hồng Kông được hưởng ném phạt, Lục Bất Phá là người thực hiện. Mỗi lần đều đợi đến lúc sắp hết thời gian thực hiện, Lục Bất Phá mới chịu ném bóng đi. Những người khác nhìn vào đều tưởng là cú va chạm kia khiến cho hắn bị ảnh hưởng, chỉ riêng mình Thương Triệt biết tên này đang nhân cơ hội nghỉ ngơi. Bắt lấy cơ hội nghỉ ngơi chừng 10 phút, Lục Bất Phá lấy lại tinh thần. Lúc này hắn không dám để mọi người lại phải lo lắng, đồng thời cũng bị tiết kiệm thể lực. Hắn đem hết những cơ hội đạt được nhường lại cho đồng đội, chỉ phụ trách chuyền bóng. Mà lần này khi chuyển sang chuyền bóng, hắn càng làm cho đối phương bối rối vì không biết khi bắt được bóng hắn sẽ tiến công hay là chuyền cho người khác. Rất nhanh, hiệp thi đấu thứ hai kết thúc, Đại học Hồng Kông vượt lên dẫn trước 30 điểm. Hiệp thi đấu thứ ba, thiếu niên không ra sân, trên đầu lại trùm một chiếc khăn lông. Hắn tựa vào ghế nghỉ ngơi, an tâm đem những việc còn lại giao cho đồng đội. Thiếu niên là đối tượng được đội bóng bảo vệ nghiêm ngặt bởi vì sức khỏe của hắn không tốt. Cú va chạm vừa rồi đã khơi dậy ham muốn trả thù của đội. Mọi người thế công không chỉ càng khỏe mà trong đó còn ẩn chứa cả hương vị của sự trả thù. Bất Phá, hiệp thứ tư, em không cần ra sân đâu. Huấn luyện viên Mạnh Hoài Đông đã nở một nụ cười chiến thắng. Vâng, huấn luyện viên, vì thực đương em cũng hơi đau. Thiếu niên trầm tĩnh lại. Dưới lớp khăn, thở dài, trái tim của thiếu niên lại đau đớn. Cậu ta đã nghĩ thông suốt, bọn họ làm bạn vẫn là tốt nhất. Vào lúc thiếu niên đang miên man suy nghĩ, tiếng còi báo hiệu trận đấu chấm dứt vang lên. Mọi người có mặt hôm nay đều đứng dậy nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng hát mã đội bóng. Thiếu niên còn chưa kịp kéo khăn trùm đầu ra thì đã bị đồng đội lao tới đè xuống. Người Mỹ mặc dù được thi đấu ở sân nhà nhưng lại không đoạt được chức vô địch. Điều này làm cho mặt của bọn họ không khác gì đưa đám, nhưng đồng thời họ cũng đặc biệt ngưỡng mộ đối thủ lần này của mình. Thế rằng thiếu niên số 16 vẫn chỉ ra sân hai hiệp nhưng đã khiến cho mọi người có ấn tượng cực sâu. Cuối cùng cũng thoát được khỏi sự áp bách của đồng đội, thiếu niên cao hứng nhảy lên đè lại các chiến hữu, sau đó liền bị các chiến hữu nâng lên tung cao. Giữa lúc thiếu niên kêu lên sợ hãi, một người lặng lẽ rời đi. Thắng lợi luôn đi cùng với niềm vui và nước mắt, đương nhiên câu này không áp dụng trên Lục Bất Phá không tim không phổi, thế nên mới có việc hắn ấy làm kỳ và không ngừng thắc mắc vì sao Hát Gia lại khóc thương tâm đến như thế. Đại học Hồng Kông đạt được chức vô địch lần này, ôm cúp vô địch, Lục Bất Phá cùng đồng đội tận tình cười đùa trước mặt phóng viên. Kế tiếp là công bố 10 cầu thủ tiềm năng, 5 cầu thủ chơi tốt nhất và 1 cầu thủ chơi xuất sắc. Trong dự kiến của mọi người, 3 người đã thể hiện cực kỳ xuất sắc trong trận đấu này là Thương Triệt, Trần Quân Thị cùng Lục Bất Phá lần lượt đạt các danh hiệu cầu thủ tiềm năng cùng cầu thủ chơi tốt, Lục Bất Phá đạt được danh hiệu cầu thủ chơi xuất sắc. Sau khi nghi thức trao giải chấm dứt, quản lý bên NBA lập tức tìm đến 3 người, hy vọng bọn họ có thể gia nhập các đội chuyên nghiệp chơi trong giải nhà nghề danh tiếng này. Vì ban nãy chơi có hơi điểu, Lục Bất Phá chột dạ thì nhiều mà vui mừng thì ít, còn Trần Quân Thị và Thương Triệt đương nhiên là cực kỳ kích động. Tuy nhiên vì 3 người vẫn còn là sinh viên nên việc này còn phải đợi bọn họ quay lại Hồng Kông mới có thể nói chuyện cụ thể. Sau khi tiếp nhận lời phát biểu cùng khen ngợi của huấn luyện viên ở trong phòng nghỉ, đoàn người chậm rãi rời khỏi sân vận động. Ánh đèn flash nháy lên liên hồi tại cửa sân vận động, một chiếc Rolls Royce dài đang đứng đợi sẵn mọi người. Người đầu tiên rời khỏi sân băng nải lúc này tiến tới, các phóng viên dĩ nhiên nhận ra anh ta. Ánh đèn flash lại chiếu không ngừng. Huấn luyện viên Mạnh, tôi đã đặt tiệc tại khách sạn Hilton để chúc mừng mọi người. Cậu Tây Môn, cậu quá khách khí rồi. Người đàn ông liếc mắt nhìn thiếu niên nào đó rồi đáp, đây là việc nên làm. Hôm nay biểu hiện của mọi người rất xuất sắc, mời huấn luyện viên cùng mọi người lên xe. Ngày Tây Môn, tôi có thể bảo anh tôi cùng đi được chứ? Người thứ nhất mà Trần Quân Thụy nghĩ đến khi được thưởng thức chính là ông anh của mình. Đương nhiên là được. Ngày Tây Môn, vậy chúng tôi có thể đi chứ? Khái gia chỉ về phía thành viên của đội cổ động. Đương nhiên. Người đàn ông chỉ 3 chiếc xe hơi đằng sau chiếc Rolls Royce. Tất cả mọi người đều đi. Dạ, tuyệt quá. Trần Quân Thụy kiểm mũi chân tìm hướng một người vẫy tay. Anh à, em ở đây nè. Ngày Tây Môn, chúng tôi có thể đi chứ? Vương Chỉ nắm lấy tay Đoạn Vũ chậm rãi đi tới. Ánh đèn flash sáng lên không ngừng. Đương nhiên. Vậy còn bọn tôi? Một quý bà hỏi. Tây Môn rút âm mở cửa xe, cung kính nói, chú, dì, mẹ, mời lên xe. Tây Môn, chút nữa thì ba con mới đến. Sau khi lên xe, Vương Linh Linh nói. Người đàn ông đáp lời thể hiện mình đã biết. Cảm ơn cậu, cậu Tây Môn. Mạnh Hoài Đông dẫn bạn bè cùng các thành viên trong đội lên xe. Thiếu niên là người lên xe cuối cùng. Để những người phía trước lên xe hết, người đàn ông đột nhiên nắm lấy tay thiếu niên kéo lại. Giữa ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh, anh không dẫn thiếu niên lên xe mà đóng luôn cửa xe lại. Chiếc Rolls Royce chậm rãi chuyển bánh, 3 chiếc xe chật người đằng sau cũng lần lượt rời đi. Thiếu niên khẩn trương nhìn người đàn ông, không biết anh đang muốn làm cái gì. Cậu là ngôi sao của đêm nay, để tôi làm lái xe cho cậu. Người đàn ông thản nhiên nói, ánh đèn flash xung quanh nháy như thể chưa bao giờ được nháy. Thiếu niên lắc lắc tay người đàn ông, quẫn bách đến muốn bỏ chạy thục mạng. Một chiếc xe thể thao dừng trước mặt người đàn ông và thiếu niên, lái xe đi xuống. Người đàn ông mở cửa xe mời thiếu niên lên, bao trùm xung quanh là những ánh nhìn ngạc nhiên cùng ái muội. Thiếu niên không chút nghĩ ngợi liền nhảy lên xe, cửa xe đóng lại. Người đàn ông đi sang phía bên lái xe, ngồi vào ghế sau đó nổ máy. Bất phá hả? Thiếu niên cúi thấp đầu. Đêm nay chúng ta đến đảo nhỏ trước được không? Để mẹ cậu ngạc nhiên. Thiếu niên có chút do dự. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Cậu sắp về Hồng Kông, chỉ là tôi muốn một mình cùng cậu chút thôi. Giọng điệu của người đàn ông vô cùng thành khẩn. Thiếu niên suy nghĩ một hồi. Được rồi. Tại nơi thiếu niên nhìn không đến, đôi mắt của người đàn ông ánh lên tia nguy hiểm. Bữa tiệc tối nay ngoại trừ các thành viên của đội bóng cùng vài người bạn của họ thì không có người ngoài. Tây môn Trúc Âm đã tổ chức buổi tiệc này theo đúng nghĩa tiệc mừng chiến thắng, không có phóng viên, không có những thành phần phải xã giao. Sau 20 phút có chút ngại ngùng bỡ ngỡ, mọi người dần dần sổ lòng. Ba vị công thần của trận đấu lần này là Lục Bất Phá, Trần Quân Thụy và Thương Triệt trở thành đối tượng để mọi người chúc rượu. Cũng may Lục Bất Phá đã uống thuốc đông y, thật sự không thể uống rượu nên mới tránh được một kiếp. Không được may mắn như thế, lần này Trần Quân Thụy và Thương Triệt liền thảm. Thương Triệt bình thường vô cùng nghiêm túc cẩn thận, thật vất vả mới có được một cơ hội làm càng thế này, dĩ nhiên các đồng chí trong đội bóng kiên quyết không buông tha. Còn Trần Quân Thụy, tên này vốn thích ồn ào náo nhiệt, không khí vừa nóng lên, cho dù bị chút rượu hắn vẫn cực kỳ vui vẻ thoải mái. Với tội cho anh trai của Trần Quân Thụy là Trần Quân Nho phải thay em trai uống không ít rượu. Mặc dù tránh được việc bị chút rượu, nhưng Lục Bất Phá lại không thể thoát khỏi số phận bị các chiến hữu dùng bánh ngọt nhét chép vào trên mặt, lại còn bị bắt phải ôm hát dây thể hiện tình thương mến thương, rõ ràng là muốn cái mạng già của hắn mà. Vất vả lắm mới thoát được hết các chiêu thức để trốn khỏi vòng vây của các chiến hữu, Lục Bất Phá chưa một gốc kêu to cứu mạng. Một người đem hết những việc đang diễn ra thu vào trong tầm mắt, anh gọi quản lý của khách sạn đến, ghé vào lỗ tai ông ta nói vài câu, vị quản lý kia gật gật đầu. Sau khi quản lý rời đi, người đàn ông đến góc phòng, tới bên cạnh thiếu niên, dùng một tay ôm gọn thiếu niên vào lòng. Bất Phá, chúng ta đi thôi. Đột nhiên dựa sát vào người Tây Môn Trúc Âm thế này, Lục Bất Phá không khỏi đỏ mặt. À, hiện tại hả? Đến sớm một chút, chúng ta mới có đủ thời gian để bố trí. Cậu không muốn làm mẹ mình kinh ngạc sao? À, vậy chúng ta đi thôi. Quay đầu nhìn đại sảnh một vòng, chỉ thấy ba mẹ đang nói chuyện với cha nuôi, không nhìn thấy mẹ với mẹ nuôi đâu cả. Lục Bất Phá tạm bỏ qua kế hoạch giới thiệu Đoạn Vũ cùng Vương Chỉ với mẹ, có một thời gian nữa có lẽ sẽ ổn hơn. Chị Lily nhờ tôi gửi đến lời xin lỗi vì hôm nay chị ấy không tới được. Cô gái của chị ấy ngày mai phải tham gia buổi dã ngoại của trường, chị ấy phải ở nhà để chuẩn bị đồ đạc, mai con bé mang đi. Ừ, Đoàn Vũ đã bảo với tôi rồi. Không hiểu sao nghĩ đến việc bản thân cùng một người đàn ông đi trên đảo, thiếu niên có chút khẩn trương. Người đàn ông nắm lấy vai của thiếu niên. Đi thôi. Ừ, được. Tìm vị trí của Đoàn Vũ, Vương Chỉ thấy hai người đứng trước bàn chọn đồ ăn, hắn thấy thôi thì cùng người đàn ông đi luôn vậy, không cần chào tạm biệt hai người đó. Tiếp miếng thịt bò, Vương Chỉ liếc mắt nhìn về phía hai người rời đi, cái miệng hơi cong lên. Đoàn Vũ nhíu mày hỏi: Anh Vương, tên khốn đó dẫn anh em đi đâu thế? Nghe nói sắp đến sinh nhật của mẹ anh em, hai người đó chắc bị đi chuẩn bị quà sinh nhật rồi. À, cảm thấy yên lòng sau khi biết được nguyên do, Đoàn Vũ lại dồn tâm trí vào việc thưởng thức đống thức ăn ngon trên đầy bàn. Vương Chỉ nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn cứ há ra lần ngậm lại của Đoàn Vũ, ánh mắt chứa đầy dục vọng. Lúc này, người quản lý khách sạn ban nãy đi lên trên sân khấu, dùng microphone nói: Ngày Tây Môn đã đặt sẵn phòng khách sạn cho các vị, hy vọng các vị vui chơi thoải mái. Yeah! Trần Thanh Thị nhảy dựng lên, tóm lấy một chai bia rồi ken một cái chạm chai với Tư Lý. Hôm nay không sai công vệ nha mày. Ừ, không sai công vệ. Không phải trở về, cả đội hoàn toàn thả lỏng. Hát chai cũng nhìn thấy bạn trai của mình cùng người đàn ông rời đi, cô cười cười, tìm kiếm người vẫn bị đồng đội vây lấy, Thương Triệt tự hộ để cứ chút say say. Một người bồi bàn đem theo khay đồ uống trước mặt cô, Hát chai tiện cầm lấy hai ly, xuyên qua vòng vây, cô lấy một ly đưa cho người đã ngắm chút men say. Thương Triệt, chúc mừng anh, em mời anh một ly. Thương Triệt nhận ly rượu, ngây ngẩn nhìn chậm chậm Hát chai, mặt đỏ lên. Hát chai cười đầy quyến rũ, uống trước, Thương Triệt ngửa đầu một ngụm uống hết, liếm liếm miệng, anh lại nhìn cái ly, không phải rượu. Đội trưởng, nước trái cây ngon lắm phải không? Nó giúp giải rượu đó. Nhẹ nhàng mắt mấy cái, cười khẽ, Hát chai rời đi. Tối nay cô mặc một chiếc váy màu xanh ánh bạc, cực kỳ giống một nàng công chúa. Không quay lại làm phiền người kia, Hát chai một mình đi ra ban công. Bữa tiệc tổ chức tên trên tầng cao nhất, ngoài ban công gió thổi thật mát, Hát chai thở dài thường thường. Đến lúc nào Thương Triệt mới có thể yêu mình say đắm như tên Tây Môn ngu ngốc khi yêu Bất Phá đây? Nghĩ tới câu nói mà người đàn ông nói với mình ngày đó, Hát chai lại cảm thấy cảm động. Tây Môn ngu ngốc quả thật rất yêu Lục Bất Phá, sau này Bất Phá nhất định sẽ hạnh phúc. Mặt nóng lên, Hát chai đột nhiên cảm thấy cả người khô nóng. Cô lấy tay quạt quạt, nhưng càng quạt cô lại càng thấy nóng. Tiểu thư, cô có việc gì sao? Một nữ phục vụ xuất hiện ở phía sau Hát Giai. Hát Giai xoay người, vừa định nói rằng mình không có việc gì thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Nữ phục vụ vội vã đỡ lấy cô. Ngay sau đó hai người bầu bạn nam đi đến, ba người vụng trộm khiêng Hát Giai đi. Đội trưởng, anh muốn đi đâu thế? Một đầu khác giữa vòng vây của đồng đội, Thương Kiệt cứ bộ liên siêu lao ra ngoài, thấy các chiến hữu đuổi theo, anh lập tức nói: anh đi toilet thôi. Sau đó lại tiếp tục lao đảo chạy. Thì ra đội trưởng muốn đi giải quyết nỗi buồn hả? Trần Quân Thiện bĩu môi, sau đó như một thằng điên hét lớn lên rồi bổ nhào lên lưng Tả Thiện. Trưởng môn, đội trưởng đã mất rồi kìa, anh phải uống với em chứ. Hiển nhiên là đã uống say khướt rồi. Một người kéo hắn ra khỏi lưng Tả Thiện, sau đó nhanh chóng ôm vào lòng. Quân Thủy, em uống nhiều rồi, ngoan, đi ăn vài miếng đi. Anh à, bớt quá chạy rồi, đội trưởng cũng chạy luôn, không ai ngồi uống rượu với em hết trơn. Trần Quân Thủy xoay người, rút cạnh sâu vào lòng anh trai. Anh sẽ uống với em. Trần Quân Nho lôi em trai đi. Tại một góc khác của phòng tiệc, đằng sau một chậu hoa lớn, một nữ thần xinh đẹp trên cổ một chiếc ống nhòm, tay không ngừng ghi chép xuống cuốn sổ. Cừ Tráng Công với Dương Quang Thụ bên cạnh vẽ hai cái mặt. Nếu Lục Bất Phá có cơ hội nhìn vào, nhất định hắn sẽ hẳn sợ vì nhận ra đó là Vương Chỉ và Đoạn Vũ. Huynh đệ Niên Thượng bên cạnh vẽ hai cái mặt. Nếu Lục Bất Phá có cơ hội nhìn vào, nhất định hắn sẽ hoảng sợ vì nhận ra đó là Trần Quân Thụy và Trần Quân Nho. Ôn Nhu Đại Thúc Công với Ôn Nhu Đại Thúc Thụ bên cạnh vẽ hai cái mặt. Nếu Lục Bất Phá có cơ hội nhìn vào, nhất định hắn sẽ hoảng sợ vì nhận ra đó là huấn luyện viên cùng trợ lý. Đội trưởng Ổn Trọng với đội phó Ôn Hòa bên cạnh vẽ hai cái mặt. Nếu Lục Bất Phá có cơ hội nhìn vào, nhất định hắn sẽ hoảng sợ vì nhận ra đó là đội trưởng Thương Triệt với phó đội trưởng Lưu Dực. Nếu Hát Giai có cơ hội nhìn thấy, cái mặt của cô nhất định sẽ biến thành miếng thịt ba chỉ. Nữ sĩ Lục Đường Phương Phương, người mà máu hủ đã ngấm đến tận xương tủy, chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Một phòng toàn nam nhân thế này giúp cho bà thể hiện được đẳng cấp y vô hạn. Vô số hình ảnh hiện lên trong đầu, vô số chuyện xưa được sinh ra dưới ngòi bút của bà. Những thiếu niên tươi trẻ đang cười đùa cùng huấn luyện viên của mình đều không biết rằng nguy hiểm đang kề cận ngay bên cạnh họ. Phương Phương, em biết cái gì thế? Cùng nữ thần đi tia trộm, Vương Linh Linh cuối cùng cũng nhìn không được phải hỏi. Chị Linh, chị có thấy mấy thiếu niên kia thật ngon miệng không? Tiếng cười của nữ thần làm cho Vương Linh Linh không khỏi rung lên cầm cập. Trong toilet, giặt chiếc khăn, Thương Triệt vẫn cảm thấy hai chân như nhũn ra, miệng khô lưỡi khô, đầu óc choáng váng, hai mắt hoa cả lên, bụng cực kỳ nóng. Uống mấy ngụm nước, bệnh trạng vẫn không giảm đi chút nào. Có người vào toilet, đúng lúc Thương Triệt rửa mặt không chú ý, đột nhiên gáy anh tê rần, hôn mê bất tỉnh. Nhìn lên, nhìn lên. Bốn người bồi bàn ra sức nâng vị đội trưởng to cao này ra khỏi toilet, vui chơi quên trời quên đất, mọi người không phát hiện ra trong đại sảnh đã thiếu mất vài người, đếm đi đếm lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vừa đủ 3 đôi. Trên máy bay riêng của gia tộc Tây Môn, thiếu niên cùng người đàn ông ngồi ở hai vị trí đối diện nhau. Giờ đã là 3 giờ chiều, ngoài cửa sổ, những đám mây màu nhạt lững lờ trôi, phía dưới kia là những công trình kiến trúc cùng hàng xe cộ nối đuôi nhau nho nhỏ như những chú kiến. Người đàn ông cũng nhìn ra phía cửa sổ, không quấy nhiễu thiếu niên. Cứ im lặng như thế hồi lâu, cuối cùng thiếu niên mở miệng. Tây Môn, cảm ơn cậu. Chị muốn cảm ơn thật sự rất nhiều. Người đàn ông nhìn về phía hắn, ánh mắt màu lam thâm trầm. Điều tôi muốn không phải là lời cảm ơn của cậu. Thiếu niên nhất thời quẫn bách, đôi mắt rũ xuống, vâng về chiếc khăn trong tay. Không khí càng trầm buồn thêm, người đàn ông cởi áo vest, sau đó tháo tiếp hai cúc phía trên của áo sơ mi. Dường như anh muốn làm dịu lại không khí nơi này, thiếu niên dương mắt. Tây Môn, cậu có sẵn lòng quay trở lại làm bạn bè với tôi không? Người đàn ông chăm chú nhìn hắn một lúc, sau đó cởi hết toàn bộ cúc áo, lộ ra chỗ vết thương vẫn được bao phủ với đống băng gạc. Có thể giúp tôi đổi thuốc chứ? Thiếu niên nở nụ cười, buông cái chén ra, đi tới ngồi xuống bên cạnh người đàn ông. Hết sức thuần thục gỡ băng gạc ra cẩn thận, thiếu niên lúc này mới thở phào. Ai, thật tốt quá, miệng vết thương đã kết vảy rồi. Thấy người đàn ông ra ý, một thư ký đi cùng đem thuốc tới đưa cho thiếu niên. Thiếu niên dùng tay bông chậm rãi chấm thuốc bôi vào miệng vết thương cho người đàn ông. Anh dễ dàng ngửi thấy hương dầu gội còn lưu lại trên tóc hắn. Nam thư ký trốn đằng sau, nhưng lại không gian yên tĩnh cho giám đốc cùng thiếu niên. Vẫn còn đau à? Thiếu niên nhăn mày. Ừ, làm động tác mạnh một chút là lại thấy đau. Thiếu niên thổi nhẹ một cái. Phải cẩn thận, không được để bị thương lần nữa. Mà không kiếm củi 3 năm thêm 1 giờ mất. Người đàn ông kéo tay thiếu niên lại. Cả người thiếu niên rung lên. Phải cẩn thận, không được để bị thương lần nữa. Người đàn ông vừa thản nhiên dùng sức kéo thiếu niên ngã vào trong lòng mình. Tây Môn, nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đấy. Nam nhân đè thiếu niên lại, để hắn gối đầu lên vai mình. Áo sơ mi đang phanh ra giúp cho thiếu niên được tiếp xúc với khuôn ngực quyết không cường tráng của ai đó. Khuôn mặt thiếu niên đỏ bừng. Tây Môn, người đàn ông ngã lên chiếc ghế khá rộng này, duỗi hai chân ra. Thiếu niên nằm trọn vẹn trong lòng anh. Không cần kiếm của 3 năm thiêu 1 giờ. Người đàn ông kéo chiếc chăn ra đáp lên người cả hai, nói: ngủ một giấc đi, tỉnh lại chúng ta đã có mặt trên đảo. Tây Môn, người đàn ông nhắm mắt lại, tay phải kéo tay thiếu niên đặt trên ngực mình. Mặc dù nội tâm vẫn muốn dãy dụa, nhưng chỉ vài phút sau, thiếu niên đã thả lỏng thân thể, khóe miệng người đàn ông hơi gợi lên. Lúc Lục Bất Phá tỉnh lại, hắn thật bất ngờ khi phát hiện ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường. Quần áo trên người vẫn là bộ đồng phục thể thao ban nãy. Bức màn được buông xuống, trong phòng hơi tối. Từ trên giường bước xuống, đôi chân của Lục Bất Phá giẫm lên lớp thảm mềm mại. Không phải hắn đang ở trên máy bay sao? Cửa mở, người đi vào bật đèn, mắt thấy Lục Bất Phá có chút không thích ứng. Đến khi thấy rõ người tới là ai, hắn mới không khỏi kinh ngạc. Tây Môn, người đàn ông đang mặc một bộ quần áo ngủ, trên tay cầm hai cái chén, hình như trong đó là nước. Hôm nay cậu có vẻ rất mệt, nên tôi không đành lòng đánh thức, do vậy đã bế cậu vào đây luôn. Tây Môn, sao không gọi tôi? Miệng vết thương nước đã mất. Tiếp nhận cốc nước do người đàn ông mang tới, Lục Bất Phá thật tức giận. Nào biết người đàn ông lại trưng ra vẻ mặt không sao cả. Bộ dạng khi ngủ cậu rất đẹp, tôi luyến tiếc thì phải đánh thức cậu dậy. Khuôn mặt thiếu niên nhất thời đỏ bừng, vội vàng uống chén nước để che đi sự ngượng ngùng. Những lời nói của người đàn ông khiến hắn càng ngày càng không thể chống đỡ được. Thấy thiếu niên uống hết cốc nước xong, người đàn ông lúc này mới uống một ngụm, giữ chặt tay thiếu niên đi đến ghế sofa trong phòng, kéo bức màn rất nặng ra. Tôi bảo bọn Peter về trước rồi, 3 ngày sau bọn họ sẽ đón chú dì với cha mẹ tới đây. Đêm nay chúng ta cần ngủ cho đã, ngày mai bắt đầu bố vị trí phòng. Ừ. Thiếu niên cúi thấp đầu, mặt vẫn ửng hồng. Người đàn ông buông tay thiếu niên ra, ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt sáng ngời chăm chú dõi theo hắn. Bất Phá, cậu đang khẩn trương. Không có. Thiếu niên ngẩng đầu. Ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả, cậu đang khẩn trương. Người đàn ông buông cái ly ra, dịch sát người lại. Bất Phá, cậu đang khẩn trương cái gì? Hơi thở của người đàn ông phả xuống cổ thiếu niên. Tây Môn, cậu bảo sẽ không làm gì mà. Vào lúc người đàn ông hôn lên cổ mình, thiếu niên đưa ra kháng nghị. Tôi có nói như vậy sao? Người đàn ông dùng đầu lưỡi liếm vào chỗ mẫn cảm trên cổ thiếu niên. Thiếu niên vươn hai tay. Tây Môn, tôi không nhớ rõ mình đã từng nói cái gì. Cách một lớp áo, người đàn ông miết một vòng xung quanh nhũ hoa bên trái của thiếu niên. Cẩn thận mời miệng vết thương của tôi, nó thật yếu ớt. Tây Môn, đừng như vậy, chúng ta không thể. Tại sao lại không thể? Thiếu niên không khỏi thở dốc khi người đàn ông cắn nhẹ vào cổ mình. Tôi yêu cậu cũng yêu tôi, tại sao lại không thể? Bất Phá, cậu đụng vào miệng vết thương của tôi, nó thật đau. Thiếu niên vội vàng rút tay về. Tây Môn, chúng ta làm bạn không phải tốt hơn sao? Không cần như thế này. Người đàn ông đột nhiên nhéo nhũ hoa bên trái làm thiếu niên rên rỉ một tiếng, sắc đỏ hiếm thấy lan tràn trên khuôn mặt hắn. Hoa, tôi muốn cậu, tôi yêu cậu, tôi muốn cậu. Bàn tay của người đàn ông luồn hẳn vào trong áo của thiếu niên, không ngừng vuốt ve xung quanh nhũ hoa bên trái. Thiếu niên cảm thấy sức lực của mình như bay biến, đến cả khí lực để đẩy người đàn ông ra hắn cũng không có. Nếu lúc trước tôi biết cậu cũng yêu tôi đã không kìm nén mãi cho tới bây giờ. Tôi sẽ cởi áo cậu ra những lúc cậu ngủ, đem cậu đặt xuống dưới thân, từ từ yêu cậu. Đừng có nói. Cả người thiếu niên như nhũn ra, đầu óc mơ hồ, phần phía dưới dần dần nóng lên. Hắn hoảng sợ phát hiện ra mình có phản ứng. Người đàn ông kéo hàng áo thể thao của thiếu niên lên, lộ ra hai đầu nhũ hoa phấn hồng, cắn xuống đầu nhũ bên trái. Một tay người đàn ông tiếp tục vuốt ve đầu nhũ bên phải của hắn. Sẽ nhân lúc cậu tắm rửa mà vọt vào, đem cậu áp lên trên tường, hung hăng tiến vào trong cậu. Không, đừng nói. Hoàn toàn mất đi sức chống cự, thiếu niên bị người đàn ông cởi hẳn chiếc quần dài và cả chiếc quần lót quấn víu cả ra. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, thiếu niên đã hoàn toàn trần trụi trước mặt người đàn ông. Người đàn ông đứng lên trước mặt thiếu niên, anh cởi bỏ dây áo ngủ, tháo dây quần ngủ. Bên trong lớp áo ngủ, người đàn ông trần trụi, lớp băng gạc màu trắng trước ngực đã không thấy, nơi đó chỉ còn một vết thương đang kết bẫy màu đỏ sẫm. Tây Môn, cậu, tôi. Thiếu niên không rõ vì sao bản thân lại đột nhiên mất đi khí lực, vì sao người hắn đột nhiên nóng quá. Người đàn ông quỳ xuống, xoa bóp dục vọng của thiếu niên ngây ngô. Hoa, cậu là của tôi, cậu chỉ có thể là của tôi. Người đàn ông ngậm lấy dục vọng xinh đẹp của thiếu niên như ngậm lấy một thứ xinh đẹp nhất thế gian. Tây Môn, không cần, đừng. bị dục vọng khống chế, thiếu niên dần dần mất đi lý trí, để người đàn ông nhả ra rồi ngậm lấy nơi đó, dịu dàng di chuyển. Khi hắn phát hiện ra bản thân đang làm gì, hắn bưng kính mặt mình. Trong phòng tràn ngập tiếng người đàn ông ngậm ngút dục vọng của thiếu niên càng lúc càng không thể khống chế được bản thân. Đột nhiên hô to lên một tiếng, thiếu niên ra hết trong miệng người đàn ông, sau đó hắn vô thần nhìn trần nhà. Nuốt hết toàn bộ không bỏ sót lấy một giọt tinh hoa nào của thiếu niên, người đàn ông lùi lại, hôn xuống mẹ đùi của thiếu niên. Tây môn. Mặc dù vẫn còn sót lại một chút lý trí, nhưng thiếu niên vẫn không thể ngăn cản được hành động của người đàn ông. Hoa, làm ơn nói cậu muốn tôi đi. Tây môn. Thiếu niên khóc. Hoa, làm ơn. Đôi mắt màu lam chăm chú nhìn thiếu niên, người đàn ông nâng chân thiếu niên lên, điếm những ngón chân hắn. Tây môn. Hoa, làm ơn. Nam nhân khẩn cầu nhìn thiếu niên, điếm lấy ngón chân của hắn, điếm lên cổ chân của hắn. Một giọt nước mắt chợt rơi, bị dục vọng chi phối, thiếu niên lại có phản ứng. Từ sâu thẳm trong lòng mình, hắn cũng muốn người đàn ông này. Thiếu niên nhắm mắt lại, hơi hơi gật đầu, chân hắn bị buông xuống. Người đàn ông hôn thẳng một đường từ bắp chân đến thắt lưng của hắn, sau đó lại không ngừng hôn tiếp từ đó đến hai đầu nhũ. Hoa, lên giường đi. Giọng nói đầy mê hoặc thì thầm bên tai, hai tay người đàn ông ôm lấy thiếu niên, miệng vết thương áo sát vào người thiếu niên. Thiếu niên hai chân nhũn ra, hắn bị động để người đàn ông ôm lên trên giường. Người đàn ông xoay người thiếu niên lại, để hắn áp mặt xuống phía dưới giường, một bên vuốt ve thân thể hắn, một bên liếm hôn xuống tấm lưng bằng tím của hắn. Đầu lưỡi ướt át trượt dọc theo sống lưng, thiếu niên rên rỉ ra tiếng, liếm đến phần xương cục, đầu lưỡi lại say mê liếm ngược về phía trên. Thiếu niên hoàn toàn bị dục vọng thống trị, nơi yếu ớt kia lại rơi vào bàn tay của người đàn ông. Theo tiết tấu của người đàn ông này, hắn không ngừng rên rỉ. Tay môn trúc âm khắc chế dục vọng của mình lại, hai tay không ngừng xoa nắn cặp mông rắn chắc của thiếu niên, đầu lưỡi lúc này trượt hẳn xuống đi vào tiểu cúc hoa của thiếu niên, đột nhiên anh liếm vào thật mạnh. Tay môn không, tách chân của Lục Bất phá ra làm cho hắn quỵ xuống. Tay môn trúc âm cẩn thận mút lấy, nhắm nháp một quả cầu nhỏ của hắn. Qua tiếng rên rỉ của Bất phá, anh biết mình đang làm rất chính xác. Anh biết cậu đang cảm thấy rất thoải mái. Nhắm nháp làm đủ, anh lại liếm lên tiểu cúc hoa của hắn. Phản ứng của thiếu niên khiến anh không khỏi kiêu ngạo. Đầu lưỡi chậm rãi dùng sức xâm nhập vào nếp uống bên trong. Không, bẩn lắm. Tuy rằng sau trận đấu hắn đã tắm sạch sẽ, nhưng Lục Bất phá vẫn quyết nằm úp sấp xuống, không cho đối phương tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm vào. Anh dùng ngón tay tiến vào trong tiểu cúc hoa của Lục Bất phá. Thiếu niên thấy việc này không đau đớn như bản thân vẫn nghĩ. Hắn có thể khẳng định người đàn ông cho hắn dùng thuốc. Lần đầu tiên nhất định sẽ đau, dùng chút thuốc, cậu sẽ ít bị hành. Người đàn ông giải thích. Cậu cho tôi dùng thuốc gì? Chỉ là thuốc giúp cho cậu dễ dàng hơn mà thôi, và còn làm cho cậu không thể đẩy tôi ra được. Những lời sau này anh không nói. Hoa, là tôi, đừng sợ. Được di chuyển. Muốn di chuyển sao? Ngón tay lại tăng tốc độ. Thầy môn, cậu được di chuyển nữa. Muốn di chuyển hả? Sau khi bên trong dũng đạo dần dần ướt át, người đàn ông rút tay ra, kéo ngăn tủ ở đầu giường, lấy một tuyết thuốc bôi trơn ra. Đây là thứ người đàn ông đặc biệt đặt làm, sẽ giúp thiếu niên cảm thấy thoải mái, cũng giúp cơ thể hắn không bị thương. Một ngón, hai ngón, mồ hôi của người đàn ông rơi trên người thiếu niên. Tiếp sau đó, anh đem thuốc bôi trơn xoa lên dục vọng ngày càng căng cứng của mình ra, tách hai chân thiếu niên. Thiếu niên nhíu mày, dục vọng của người đàn ông từ từ tiến vào. Nửa bích ướt át mau chóng bao trụ lấy người đàn ông. Người đàn ông thở ồ ồ, giúp đỡ dục vọng của mình nhích vào trong từng chút một. Khi dục vọng của người đàn ông đã hoàn toàn tiến nhập vào trong cơ thể của thiếu niên, cả hai người không khỏi lớn tiếng rên rỉ. Hoa, cậu là của tôi, cậu chỉ có thể là của tôi. Không ngừng hôn lên thiếu niên, hai tay người đàn ông chống ở bên người thiếu niên, phần eo bắt đầu chuyển động. Sau vài lần, anh hạ thấp cơ thể xuống, dán sát vào người thiếu niên, hai tay ôm lấy phần eo, dùng sức. Hoa, cậu là của tôi, chỉ có thể là của tôi. Tay môn, tay môn. Hai tay chỉ trụ thắt lưng nhỏ bé, yếu ớt của thiếu niên, người đàn ông nhìn chăm chú vào nơi hai người đang kết hợp, không khống chế được, anh lại không ngừng di chuyển, va chạm bên trong cơ thể của thiếu niên, đã hoàn toàn bị dục vọng chi phối. Thiếu niên nắm lấy tay của người đàn ông, hai chân vô lực gập lại, hai sức kêu, tay môn, tay môn. Lại dính chất lỏng của thiếu niên, không có gì ngăn cản việc ra vào tại nơi non nớt đó, khuôn mặt của người đàn ông có chút dữ tợn, bị rung lắc không ngừng, chiếc giường lớn như sắp sụp đến nơi. Điên cuồng ra vào không ngừng, cuối cùng người đàn ông thét lớn một tiếng, đem toàn bộ mầm móng của mình phun vào trong cơ thể thiếu niên, chậm rãi nằm lên trên người thiếu niên, kiếm đi nước mắt trên khuôn mặt hắn. Đêm còn rất dài. Lúc tỉnh lại, trên giường chỉ còn có mình hắn, bức màn đã được buông xuống, Nhìn những tia sáng hiếm hoi xuyên qua, hắn biết hiện tại trời đã sáng, lúc này chắc là giữa trưa. Cảm giác rõ ràng nhất là hiện tại chỗ nào đó đang sưng đau, thắt lưng thì bủng rủng đến tận ốc. Làm, hắn cục tay môn đã làm rồi. Lôi cái chăn lên che đi khuôn mặt, Lục Bất Phá cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Hắn rốt cuộc đã làm chuyện đó với tay môn, chẳng những thế còn không chỉ là một lần. Hình ảnh chính mình rên rỉ, hình ảnh chính mình cất tiếng cầu xin tha thứ đi mặt người nọ đông đưa vào ngày hôm qua, mạnh mẽ sộc vào trong trí não hắn. Lục Bất Phá đã đem bản thân cuộn thành con tôm, hắn không còn mặt mũi được gặp người. Vạn nhất mà để cho mẹ biết, Lục Bất Phá giật mình một cái, che mặt, hắn tôi rồi. Miên man suy nghĩ hơn nửa ngày, thật sự là làm không được. Lục Bất Phá kéo chăn xuống, ra sức hô hấp, tận hưởng không khí mới mẻ bên ngoài, sau đó khẽ cắn môi ngồi dậy. Mặc kệ có gặp Tây Môn hay không, hắn cũng không có khả năng trốn tránh cả đời. Nhìn trái nhìn phải tìm quần áo, Lục Bất Phá mặc dù không thấy đồ của mình đâu, nhưng lại phát hiện trên một quyển sổ da màu đen bên phải gối, tò mò cầm lấy, trông có chút quen quen. Mở ra, trang thứ nhất viết: chúc Tây Môn sinh nhật vui vẻ. Xấu hổ, đây chẳng phải là quà sinh nhật hắn tặng cho Tây Môn sao? Mở ra trang thứ hai là ảnh chụp của hai người. Chuẩn xác mà nói thì đây là một đống ảnh sticker. Hồi hai đứa 18 tuổi, hắn lôi người đàn ông đi cùng mình đến hơn chục hàng chụp ảnh sticker lớn. Đống ảnh khi đó đã sớm bị hắn dùng đông dùng tay xài hết, không nghĩ tới người đàn ông lại đem mấy tấm sticker này dán vào trong món quà sinh nhật mà hắn tặng. Hai người áp mặt với nhau, cái khuôn mặt làm đủ kiểu mặt quỷ trong ảnh kia khiến lòng hắn ngổn ngang trong mối cảm xúc. Đó là hắn, là Đoạn Hoa. Trong mỗi tấm sticker đều là khuôn mặt đang mỉm cười của người đàn ông, ở dưới trong đôi mắt màu lam nhạt khi ấy là niềm vui sướng, là sự sủng nịch không quá nồng đậm. Cẩn thận sờ lên từng tấm ảnh, Lục Bất Phá cảm thấy mũi cay cay, tại sao khi ấy hắn không nhận ra tâm ý của người đàn ông đối với mình, là hắn quá trị độn hay vẫn là người đàn ông giấu quá sâu. Mở ra trang thứ ba, trên đó chỉ viết vài dòng: Bất Phá, đây là nơi viết ra những điều mà tôi không thể mở miệng nói trực tiếp với cậu, là nơi tôi viết rõ nguyên nhân khiến tôi làm những việc khi đó với cậu. Tôi nghĩ sau khi xem xong, cậu sẽ càng trách tôi. Cậu có thể trách tôi, cũng có thể không tha thứ cho tôi, nhưng cậu nhất định không được rời xa tôi lần nữa. Lục Bất Phá hít một hơi thật sâu, mở trang thứ tư ra, đây là một quyển nhật ký, là nhật ký cá nhân của Tây Môn Trúc Âm. Ngày 21 tháng 5, thứ tư, trời quang đãng. Ngày hôm qua tôi đã bước sang tuổi 27, Hoa đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật náo nhiệt cho tôi, nó thật thành công. Cậu ấy gọi tới rất nhiều bạn bè của mình, vì suy nghĩ cho tôi nên những người cậu ấy gọi tới đều là những người tôi quen, đã có một khoảng thời gian thật tuyệt vời. Cảm ơn cậu rất nhiều. Tuy nhiên tối hôm qua cậu ấy uống hơi nhiều, cứ sợ tới sợ lui trên người tôi thì thỉnh thoảng lại nói một câu: ăn ngon. Không rõ cậu ấy muốn nói mấy món trong mơ hay là nói ngựa tôi nữa. Thật muốn nhân cơ hội uống say loạn tính, nhưng rồi lại sợ cậu ấy không chịu được, sợ cậu ấy không chấp nhận được việc người bạn tốt của mình cư nhiên lại có ý niệm đó trong đầu. Tôi vọt vào nhà tắm xả nước lạnh, áp chế dục hỏa đang dâng lên trong người. Với cậu ấy, tôi đã là một sự tồn tại cực kỳ trọng yếu, ở cùng một chỗ với nhau, ngủ cùng một chỗ với nhau, ngay đến cả Đoạn Vũ chưa chắc đã thân mật với cậu ấy như thế. Nghĩ tới đây, tôi lại tự nhủ với bản thân: Tây Môn, phải bình tĩnh, phải từng bước một làm cho cậu ấy tiến vào trong thế giới của mày. Mày đã nhẫn nại được mười mấy năm, không thể kiếm củi ba năm thiếu một giờ. Quay trở lại giường, cậu ấy đang ngủ. Tôi hôn cậu ấy, nhớ tới lần đầu tiên lấy đi nụ hôn của cậu ấy vào cái đêm đó. Khi lúc đó thì người này cũng uống rượu say, không chút phòng bị ngủ trên giường của tôi. Nhất định cậu ấy sẽ không ngờ tới người bạn tốt mới 14 tuổi của mình nhân lúc mình ngủ say để cướp đi nụ hôn đầu. Nên làm thế nào để người bạn trì độn này trở thành người yêu của mình? Tôi đã lên kế hoạch với rất nhiều phương pháp, nhưng tự hồ vẫn chưa thông được. Nhưng cũng đừng lo quá, Hoa là của bạn. Một ngày nào đó, cậu ấy nhất định là của bạn thôi. Bạn chắc chắn sẽ kết hôn với cậu ấy, sẽ mua trứng của một người phụ nữ, rồi sau đó sẽ dùng tinh trùng của cả hai mượn trứng của người kia để sinh ra đứa con của hai người. Bạn là cha, còn Hoa sẽ là ba ba. Hoa, ngủ ngon, trong giấc mơ của cậu phải có tôi. Lục Bất Phá xem qua những ngày tháng tiếp theo, khi cười, khi vui, lại khi phiền muộn. Thì Môn Trúc Âm đại khái 2-3 ngày mới viết nhật ký một lần. Nhân vật chính trong cuốn nhật ký này chỉ có cậu ta và Hoa. Ngày 20 tháng 12, lễ Giáng sinh sắp đến. Hoa cứ ồn ào mãi về việc muốn đi thám hiểm Nam Cực, thật là không có biện pháp với cậu ấy. Tôi đương nhiên không thể để cậu ấy đi, không nói tới việc nơi ấy nhiệt độ cực kỳ thấp, mà chỉ riêng việc cậu ấy không định đi cùng với tôi thôi là đã không được rồi. Cũng chẳng hiểu cậu ấy quen biết được cái người tự gọi là nhà khoa học kia ở chỗ nào, tự nhiên mời cậu ấy đến Nam Cực làm lập trình viên cho bọn họ. Làm sao tôi có thể để cậu ấy ở chung với một người đàn ông khác, huống chi ở đó không chỉ có một người đàn ông. Phải nghĩ biện pháp ngăn cậu ấy lại. Gần đây đầu luôn có chút đau, hay lấy cớ này để dừng đi. Tôi sẽ nói với cậu ấy là mình muốn cùng cậu ấy đón lễ Giáng sinh tới mức nào, lo lắng cậu ấy tới một mình ở Nam Cực ra sao. Nói như vậy, cậu ấy nhất định sẽ như những lần trước lựa chọn tôi. Tôi có đủ tự tin vào việc ấy. Quả nhiên, khi tôi khó chịu bóp đầu vào bữa tối đã khiến cho cậu ấy cực kỳ lo lắng. Nhưng cơ hội đó, tôi nói với cậu ấy rằng tôi không muốn cậu ấy đến Nam Cực, muốn cậu ấy đón lễ Giáng sinh cùng tôi. Hoa tuy có hơi luyến tiếc nhưng vẫn gọi điện thoại cho đối phương hủy bỏ chuyến đi đến Nam Cực lần này. Tôi rất vui, địa vị của tôi trong lòng Hoa càng ngày càng nặng. Tôi có nên đẩy mạnh kế hoạch khiến cậu ấy hiểu ra tâm tư của mình không đây? Tuy thế, gần đây số lần đau đầu ngày càng nhiều. Có lẽ tôi nên thu xếp thời gian đến bệnh viện khám có một chút. Không thể đến chỗ bác sĩ White, Hoa sẽ biết. Mọi việc vẫn ổn thì chẳng nói làm chi, chứ lỡ như có tật xấu gì thì Hoa nhất định sẽ rất lo lắng, nhất định sẽ ngủ không ngon. Tôi thích nhất bộ dạng khi cậu ấy ngủ say bên cạnh, cực kỳ đẹp, làm cho tôi nhịn không được là phải hôn trộn cậu ấy một cái, thật ngọt. Tiếp tục lật xem, sắc mặt thiếu niên thay đổi, càng ngày càng tái nhợt đi, hai tay run rẩy. Không đợi đến khi xem xong hết quyển nhật ký, Lục Bất Phá vừa khóc vừa trèo xuống giường, cầm lấy chiếc áo ngủ vắt trên ghế sofa, lộn xộn mặc vào, không để ý đến thân thể còn chưa khỏe, hắn mở cửa chạy vội ra ngoài. Tây Môn. Người đang im lặng ngồi ngẩn ra trên ghế sofa ở phòng khách vội vàng đứng lên, lao nhanh đến. Một người bổ nhào vào trong lòng anh, nước mắt ràn rụa. Vì sao không nói cho tôi biết? Lục Bất Phá nắm chặt lấy bả vai của Tây Môn. Vì sao khi đó cậu không nói cho tôi biết? Cậu bị ung thư não. Sau đó hắn liền ôm chặt cái đối phương, khóc lớn. Thật khốn nhà cậu, tên khốn này, vì sao lại lừa dối tôi, tên khốn nhà cậu. Thật xin lỗi. Vòng tay ôm chặt lấy người đã bị mình dọa đến phát khóc, Tây Môn trúc âm hôn lên hai má thiếu niên. Thật xin lỗi. Tên khốn, tôi quyết không tha thứ cho cậu, tôi quyết không tha thứ cho cậu đâu. Thiếu niên hỏng mất, hung hăng cắn xuống cổ của nam nhân. Thật xin lỗi mà. Ngày 1 tháng 1, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, món quà mà tôi định tặng cho Hoa vào ngày lễ tình nhân nằm gọn trong túi quần. Tôi đã luyện đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út cho Hoa trước gương hàng trăm lần, nhưng hiện giờ có lẽ nó chỉ có thể nằm lại mãi mãi trong túi quần tôi. Sáng nay, bệnh viện Thánh Marie gọi điện tới cho tôi, có quà đã có, là ung thư não. Tôi không nhớ rõ mình đã lái xe về nhà như thế nào, ngay cả chính tôi còn ngạc nhiên vì sự bình tĩnh đến không ngờ của bản thân. Vừa rồi, Hoa chạy đến hỏi tôi mọi việc như thế nào, sao cậu ấy gọi mãi mà tôi không tiếp điện thoại. Thật không ngờ tôi vẫn còn có thể làm ra vẻ như không có chuyện gì, bảo với cậu ấy là mình quên mang theo điện thoại. May mắn Hoa cũng không để ý kỹ, nếu không nhất định cậu ấy sẽ nhận ra vẻ khác thường của tôi. Ung thư não, đây là nguyên nhân khiến dạo này tôi hay bị đau đầu. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, một khối u đang sinh trưởng trong não của tôi, nó ngày càng lớn, sẽ làm tôi đau đầu, buồn nôn mửa, thì lực giảm sút, trí nhớ giảm sút, còn có thể bị động kinh. Sau khi lên mạng xem về những triệu chứng của bệnh ung thư não, lòng tôi chỉ lo lắng duy nhất. Hoa, sẽ làm sao đây? Tôi chỉ hơi không thoải mái một chút đã khiến cậu ấy lo lắng tới vậy. Một khi cậu ấy biết tôi bị ung thư não, cậu ấy liệu có chịu nổi hay không? Còn tôi cũng không chịu được trước việc ngày qua ngày mình dần dần suy yếu trước mặt cậu ấy, mang theo nỗi bất an cùng sợ hãi của cậu ấy từ từ tiến tới cái chết. Ngày cha mẹ Hoa qua đời, Hoa đã khóc ngã vào trong lòng tôi. Tôi không thể để cậu ấy lại phải trải qua nỗi thống khổ ấy một lần nữa. Vô số ý niệm hiện lên trong cái đầu vẫn còn tính là khỏe mạnh của tôi đã nghĩ ra một phương pháp tốt nhất. Ngày 1 tháng 4 năm XXXX, Hoa khóc, giận dữ ném vỡ điện thoại trước mặt tôi. Tôi muốn ôm lấy cậu ấy, hết thảy đều là giả. Tôi thật sự không yêu thương gì người đàn bà kia, thậm chí đến cả bộ dạng của cô ta tôi cũng không có chỗ tồn tại trong lòng của tôi. Mặc dù cô ta đang mang thai đứa nhỏ của tôi và Hoa, thượng đế đang đùa bỡn với tôi vào lúc tôi đang kề cận với cái chết, tôi mới biết người tôi yêu cũng yêu tôi. Giờ phút này, tôi thậm chí bắt đầu khẩn cầu thượng đế, làm ơn hãy để cho Hoa hận tôi, hận đến lớn áp cả tình yêu cậu ấy dành cho tôi. Có như vậy cậu ấy mới không thống khổ, mới không thương tâm sau khi tôi chết. Đầu vẫn tiếp tục đau, số bệnh trạng cũng không tăng thêm, cũng không thấy xuất hiện triệu chứng dị thường. Tốt lắm. Đầu của tôi tuy chẳng chịu thua kém, nhưng khi đứng trước việc giải quyết chuyện của Hoa, nó đã lựa chọn ngã về phía tôi, giúp tôi có đủ thời gian để bước Hoa đi. Bên phía bệnh viện không ngừng thúc giục tôi tiếp nhận trị liệu, nhưng tôi cự tuyệt. Trị liệu nhiều lắm cũng chỉ kéo dài sinh mệnh này thêm được vài tháng. Tôi không thể để lộ một chút tiếng gió nào khiến Hoa biết tôi đang bị bệnh. Đương nhiên tôi biết rõ bối cảnh của Nhược Lan. Vào lúc cô ta cố ý tiếp cận tôi đã biết. Như vậy không phải tốt lắm sao? Tôi thu thập đầy đủ các chứng cứ phạm tội của cô ta để cho bạn Đức. Tôi cần cô ta diễn trò cùng mình. Tôi cần cô ta giúp tôi sinh hạ đứa nhỏ của chúng tôi. Để đến khi tôi chết, bạn Đức tự nhiên sẽ nói hết tất cả mọi việc cho Hoa biết. Khi đó Hoa nhất định sẽ thống khổ, nhất định sẽ trách tôi. Nhưng vì đứa nhỏ của cả hai, cậu ấy chắc chắn sẽ kiên cường mà sống. Tôi sẽ cho Nhược Lan một ít tiền, nhưng với điều kiện cô ta phải giao lại quyền nuôi nấng đứa nhỏ. Tôi không ngại âm mưu quỷ kế của cô ta với Nhược Liên Khải. Sau khi tôi chết, Nhược Liên Khải sẽ bị sát thủ xử lý. Còn Nhược Lan nếu không muốn ngồi tù thì cô ta phải chấp nhận điều kiện của tôi. Hoa, rất xin lỗi, Tôi biết cậu không thích Nhược Lan, nhưng cố gắng đợi thêm chút nữa được không? Vì tôi, hãy cố nhẫn nhịn thêm chút nữa. Cậu hãy rời khỏi nước Mỹ, tới những nơi khác trên thế giới, hoặc hãy đến thiên đường mà tôi tặng cho cậu. Được khóc, bởi vì tôi chỉ yêu mình cậu mà thôi. Đứa nhỏ trong bụng Nhược Lan không phải là kết quả của cuộc tình một đêm giữa tôi với Nhược Lan, mà đó là đứa nhỏ được sinh ra từ sự kết hợp tinh tử của tôi với cậu, cùng tế bào trứng mà tôi đã mua, hy vọng đứa nhỏ giống cậu. Cậu nhất định sẽ mắng tôi, nhưng tôi biết cậu không giận tôi lâu đâu. Trên thiên đường tôi sẽ tiếp tục bảo vệ hạnh phúc của hai chúng ta. Ngày 6 tháng 4, tôi không thể tin được, vào có giây phút ấy tôi cư nhiên lại muốn giết Hoa. Nghĩ tới việc vài năm sau, cậu ấy dần dần quên tôi, nghĩ đến vài năm sau sẽ có một người phụ nữ khác hoặc một người đàn ông khác tiến vào cuộc sống của cậu ấy, cùng cậu ấy chăm sóc đứa con của hai chúng tôi liền ghen tị đến phát điên. Hoa là của tôi, là của tôi. Hôm nay, tôi nhìn thấy Hoa cười nói với một người bạn trên đường đi vào nhà hàng. Nghĩ đến Hoa thay lòng đổi dạ, tôi lại muốn xông lên ôm chặt cậu ấy vào trong lòng, lớn tiếng nói với tên kia. Cậu ấy là của tôi. Nhưng tôi đã không thể, ngoại trừ việc tránh ở trong xe cắn ngón tay giống như một ông chồng hay ghen theo dõi vợ, tôi không thể làm bất cứ việc gì. Tôi hối hận, tôi không muốn để Hoa lại một mình giữa thế giới tràn ngập dụ hoặc này. Cậu ấy là của tôi, cậu ấy vốn chỉ là của tôi. Trong lòng có người nói với tôi, tay mùng trúc âm, mày là thằng hèn, Hoa là của mày, mày phải đem cậu ấy cướp về. Người khác lại nói với tôi, tay mùng trúc âm, mày sẽ chết, không thể cướp đi hạnh phúc của Hoa. Hai người đó cứ đấu tranh mãi trong đầu của tôi, đến khi tôi phục hồi lại tinh thần thì mới phát hiện ra mình đã mua một khẩu súng từ lúc nào. Vội vàng lái xe quay lại nhà hàng kia, không thấy Hoa với người đàn ông kia đâu cả. Tôi lái xe tìm kiếm Hoa xung quanh, mãi cho đến khi trời tối, tôi vẫn không thấy cậu ấy. Cậu ấy không trở về phòng trọ của chúng tôi, cũng không đi tới chỗ Đoàn Vũ. Nghĩ tới việc cậu ấy có thể đang ở cùng người đàn ông kia, đang làm một vài chuyện khác kia, tôi thật muốn giết người. Mang theo tâm trạng đó quay lại công ty, phát hiện ra xe của cậu ấy đang đổ bãi đỗ xe, tôi lập tức lao lên. Vừa mới tới cửa văn phòng, tôi chợt nghe thấy tiếng cãi nhau giữa Hoa và người đàn bà kia. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đi vào, vừa thấy Hoa có ý muốn giết người đàn bà kia, một ý niệm xuất hiện ngay trong đầu tôi. Hoa, đi cùng tôi được không? Vào giây phút tiếng súng vang lên, tôi bừng tỉnh. Thật không ngờ tôi lại làm người mình yêu nhất bị thương. Trong đôi mắt cậu ấy là không tin và tuyệt vọng. Tôi làm được, Hoa nhất định sẽ hận chết tôi, sẽ căm hận vượt xa cái tình yêu dành cho tôi. Nhưng tại sao? Trong lòng tôi chỉ có nỗi buồn vô hạn. Ngày 21 tháng 5, 1 giờ sáng, thế giới của tôi đã hoàn toàn chết đi. Bác sĩ Tề gọi điện tới báo cho tôi biết Hoa đã chết, bị vệ sĩ của Nhật Điên Khải bắn chết. Buổi sáng hôm qua tôi vẫn còn nhìn thấy cậu ấy gầy đi rất nhiều. Tôi tưởng cuối cùng cậu ấy cũng quyết định rời khỏi nước Mỹ. Tôi biết mình lại làm cậu ấy tổn thương thêm một lần nữa, nhưng vì tôi không hy vọng cậu ấy nhìn thấy hôn lễ của tôi với người khác, bởi kiếp này vợ của tôi chỉ có thể là cậu ấy. Tôi không để Nhật Lan đeo nhẫn vào tay mình, tôi biết cô ta nghi ngờ, nhưng vậy thì đã sao? Là cô ta không có ý tốt khi tiếp cận tôi, đây là hậu quả mà cô ta phải chịu. Nhưng mà Hoa đã chết, mọi việc tôi làm thì không còn ý nghĩa nữa. Cái lúc buông điện thoại xuống, trái tim của tôi đã chết. Trước lúc não kịp chuyển biến xấu đi, nó đã chết rồi. Nhốt Đoàn Vũ ở phía bên kia cánh cửa, tôi ôm lấy Hoa trần trụi lạnh như băng vào trong lòng. Sau lưng cậu ấy có mấy lỗ đạn, tôi có thể tưởng tượng ra lúc ấy cậu ấy đau đớn đến mức nào. Hoa, Hoa của tôi, sao cậu lại lạnh thế này? Tôi khoác áo vest lên người cậu ấy, không ngừng chà sát tay chân cho cậu ấy, nhưng mà cả người cậu ấy vẫn lạnh như băng, cậu ấy vẫn không chịu mở mắt nhìn tôi. Hoa, Hoa của tôi sai rồi, thật sự sai rồi. Đáng lẽ ngày ấy tôi phải bắn chết cậu, để cậu cùng đi với tôi. Hoa, tôi thật sự phải bắn chết cậu, không nên mềm lòng vào cái giây phút nổ súng ấy. Có vậy, chúng ta đến chết vẫn được cùng một chỗ. Nhưng hiện giờ, cậu lại đi trước, còn tôi thì thế nào đây? Tôi không thể tự sát. Tôi sẽ chỉ có thể kêu rên dưới địa ngục, không thể lên thiên đường gặp được cậu. Hoa, làm ơn, chờ tôi sẽ mau chóng đến tìm cậu. Cậu nhất định phải chờ tôi. Chờ tôi đem mọi việc an bài cho tốt, đem đám người tổn thương cậu xử lý cho tốt. Tôi sẽ đi tìm cậu, cậu nhất định phải chờ tôi. Hoa, làm ơn chờ tôi. Ngày 25 tháng 5, chẩn đoán lầm. Chủ nhiệm khoa não bệnh viện Thánh Marie gọi điện bảo tôi tới văn phòng ông ta, rồi nói rằng do bác sĩ thực tập ở đó cầm nhầm kết quả kiểm tra, nên việc tôi bị ung thư não là chẩn đoán nhầm. Hai tay tôi bóp chặt cổ ông ta. Bọn họ là hung thủ hại chết Hoa của tôi. Không, tôi quyết định không bỏ ra qua cho bọn họ. Tôi không muốn bỏ qua dù chỉ một người. Tôi sẽ vận dụng tất cả tài lực, đem tất cả bác sĩ có liên quan đến việc này toàn bộ hủy diệt hết. Bọn họ đã giết Hoa của tôi. Chẩn đoán lầm, tôi không bị ung thư não mà chỉ là bệnh đau nửa đầu thông thường. Thượng đế, ngài đã đùa vui tôi một lần nữa, mà lần đùa vui này ngài đã khiến tôi tự tay hủy diệt đi người mà tôi yêu nhất. Hoa liệu có còn chờ tôi không? Không, Hoa đừng thiếu kiên nhẫn, chắc chắn là sắp chờ hết nổi. Mày không bị ung thư não, tạm thời mày không chết được. Mày còn Hoa thì sao? Cậu ấy làm sao đấy? Tại sao người tự sát lại không thể lên thiên đường? Làm thế nào mày có thể lên thiên đường tìm Hoa đấy? Chỉ sợ mày tới chậm, Hoa sẽ không còn nhận ra mày nữa. Hoa, tôi tin rằng cậu đang nhìn tôi từ trên thiên đường. Cậu làm ơn hãy chờ tôi. Vào cái giờ khắc ấy, mọi ủy khuất chất chứa trong lòng hắn bùng nổ. Lục Bất Phá ra sức đấm vào bả vai của Tây Môn Trúc Âm, gào khóc. Tên chết tiệt này, cái thằng khốn luôn tự cho mình là đúng này. Sao cậu lại có thể làm như vậy chứ? Sao lại nỡ đối đãi với hắn như thế? Tây Môn Trúc Âm ôm chặt lấy người đang khóc lớn kia vào trong lòng, mặc cho hắn đánh. Anh sai rồi, lấy danh nghĩa của tình yêu, anh đã làm người quan trọng nhất đời mình bị tổn thương. Nếu không nhờ linh hồn cậu ấy xuyên đến một cơ thể người khác thì có lẽ anh sẽ sống mãi trong hối hận đến tận cuối đời. Không còn cơ hội để chính miệng nói cho người này biết anh yêu cậu ấy đến nhường nào. Tôi không tha thứ cho cậu đâu. Lục Bất Phá khóc ngất đi. Tây Môn Trúc Âm chậm rãi lui dần về phía sau, đỡ người sắp hỏng mất ngồi xuống ghế sofa. Một tay ôm lấy hắn, một tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt hắn. Tôi không tha thứ cho cậu. Được, cậu vĩnh viễn không cần tha thứ cho tôi. Hãy để tôi dành nửa đời còn lại để xin lỗi cậu. Tôi tuyệt đối không tha thứ cho cậu. Được, không cần tha thứ cho tôi. Tên khốn nhà cậu. Tôi là thằng khốn, tôi là thằng cực kỳ khốn kiếp. Đừng khóc, là lỗi của tôi, đều lỗi của tôi hết. Lục Bất Phá khóc đến mức cổ họng khàn đặc cả lại, ánh mắt mơ hồ không nhìn rõ xung quanh, chân tay không ngừng run rẩy. Dù vậy, hắn vẫn nhớ đến một việc, đó là tuyệt đối không tha thứ cho tên khốn kiếp này. Đừng khóc. Giật Hoa là đứa con được tạo ra từ sự kết hợp với tinh tử của tôi với cậu, cùng tế bào trứng mà tôi đã mua, không phải là con của tôi với Nhược Lan đâu. Tôi không phải vì điều ấy. Hai mắt đẫm lệ, mơ hồ nhìn chằm chằm đối phương, Lục Bất Phá cất giọng nói khàn khàn. Tại sao cậu lại lừa dối tôi? Tại sao cậu luôn muốn quyết định thay tôi? Tôi sai rồi, sau này không dám nữa. Nghĩ tới việc gì đó, Lục Bất Phá lại bắt đầu rơi nước mắt. Nếu cậu có lên thiên đường tìm tôi cũng không tha thứ cho cậu đâu. Sau này không dám nữa, có việc gì tôi cũng sẽ nói cho cậu. Tên khốn đáng ghét này, tôi không tha thứ cho cậu. Được, cậu không cần tha thứ cho tôi. Người đang khóc đột nhiên ôm chặt lấy tên khốn đáng ghét. Tây Môn, sao cậu lại có thể đối xử với tôi như thế chứ? Thật xin lỗi, đều là tôi sai. Ôm lấy thiếu niên đang khóc cực kỳ thương tâm, người đàn ông hôn nhẹ lên mắt hắn. Hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi sẽ sửa sai, được chứ? Từ bây giờ, bắt đầu, cậu phải rèn luyện thân thể, chứ bóng đổ cùng với tôi. Được, đều nghe theo lời cậu. Mặc kệ tôi có với cậu, có giỡn nhau, cậu cũng không được hút thuốc, không được bỏ cơm, không được không ngủ. Được. Ngoan ngoãn nghe theo lời bác sĩ, sau khi giải phẫu xong, tôi nói cậu có thể xuất viện, thì cậu mới được xuất viện. Tây Môn Trúc Ân không lập tức trả lời, do dự 2 giây, anh mở miệng, thẳng thắn nói. Kết quả kiểm tra lần này, tôi chỉ bị viêm phổi, không có u. Lục Bất Phá đột nhiên ngừng khóc, đẩy người đàn ông ra, ngẩng người nhìn anh. Hai tay Tây Môn ôm lấy khuôn mặt hắn. Thật xin lỗi, tôi lừa cậu. Tôi sợ cậu đi, sợ cậu không để ý đến tôi nữa, mà tôi lại vụng về, và lúc ấy không thể nói ngay nguyên nhân cho cậu, cho nên tôi mới nghĩ ra biện pháp như ngày hôm nay. Đánh tôi đi, cam đoan đây là lần cuối cùng. Lục Bất Phá liền lau khô hai mắt, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm, nức nở hỏi. Phổi của cậu không có u sao? Không có, chỉ bị viêm phổi, hơn nữa hút thuốc cũng hơi nhiều. Cậu lại hút thuốc, chẳng phải tôi đã bảo là cậu không được hút thuốc sao? Tôi nghĩ tới cậu đi rồi, tôi muốn lên thiên đường tìm cậu. Cậu có đến tìm tôi cũng sẽ không gặp cậu. Tại sao cậu luôn không yêu quý bản thân của mình như thế chứ? Người đàn ông kéo tay thiếu niên. Sau này cậu giám sát tôi đi. Thiếu niên sụt sịt cái mũi. Thật sự, không gạt tôi chứ, không có u. Ừ, không có u, không cần phải mổ. Lại sụt sịt cái mũi, hai tay thiếu niên đè lấy người đàn ông, há mồm cắn cắn. Cậu lại gạt tôi. Khóe môi người đàn ông hơi gợi gợi lên, để mặt thiếu niên tàn sát cái cổ của mình. Tôi cam đoan, đây là lần cuối cùng. Anh biết, thiếu niên đã tha thứ cho mình. Cắn xuống cổ người đàn ông, bạn trẻ Lục Bất Phá lại trào nước mắt. Từ sau khi gặp lại người đàn ông này, hắn càng ngày càng dễ chảy nước mắt. Buông chỗ cổ bị mình gắn đến chảy máu ra, hắn ôm chặt người đàn ông. Tây Môn, bây giờ đầu có còn đau nữa không? Tây Môn Trúc Âm ôm lấy người vừa run run vừa hỏi kia. Mỗi khi nhớ cậu lại rất đau, ngày nào cũng đau. Thế còn bây giờ? Cậu đã nằm trong lòng tôi rồi, bệnh tật gì cũng không thấy. Có đến bệnh viện kiểm tra lại không? Lần này trước khi xuất viện, tôi đã nhờ White kiểm tra sức khỏe của toàn thân rồi. Để miệng vết thương ăn da non, tôi liền hoàn toàn khỏe mạnh. Vùi đầu sâu vào trong cổ của người đàn ông, tay trái lục ớt phá xâm nhập vào trong áo sơ mi của người đàn ông, cẩn thận vuốt ve miệng vết thương kia. Vừa rồi hắn nhất thời giận quá nên quên mất người này đang bị thương. Cách một lớp áo sơ mi, đem tay thiếu niên áp vào trong miệng vết thương của mình. Tay môn trúc âm cam đoan: có cậu ở bên cạnh tôi, nó sẽ mau chóng khỏi. Đợi nó lành hẳn, mỗi ngày tôi sẽ chơi bóng rổ với cậu. Tôi cam đoan, sau này có việc gì xảy ra, cho dù chuyện xấu đến mức nào, thì tôi cũng sẽ nói cho cậu biết. Cậu phải cam đoan đó. Áo của người đàn ông bị ướt nhẹp bởi nước mắt của thiếu niên. Tôi cam đoan, sinh ly tử biệt, mặc kệ là vui mừng hay tức giận, hạnh phúc hay khổ đau, tôi đều sẽ chia sẻ với cậu. Tôi sẽ cố gắng sống khỏe mạnh, sống đến ngày sinh mệnh của hai chúng ta kết thúc. Cậu cam đoan, dù việc gì cũng phải đều thương lượng với tôi, không được phiền não một mình. Tôi cam đoan, nếu có việc gì không nói nên lời, tôi phải viết nhầm vào nhật ký. Cậu xem nhật ký của tôi. Hơi sâu một cái, thiếu niên ngẩng đầu. Cậu cam đoan, sau này không bao giờ gạt tôi đi. Tôi cam đoan. Người đàn ông cầm lấy tay thiếu niên, hôn lên. Tôi cam đoan, cái gì cũng nghe theo cậu. Nước mắt thiếu niên không ngừng rơi, chăm chú nhìn người đàn ông hồi lâu. Đột nhiên hắn nghiêng người về phía trước, hôn lên đôi môi của người đàn ông, nói ra những lời hắn vẫn chung kỹ trong lòng, làm cho hắn đau, những điều khiến hắn vẫn luôn đau. Tệ môn, tôi yêu cậu, cho đến tận bây giờ chưa từng thay đổi. Không để ý tới miệng vết thương đang đau đớn, dùng hết sức lực ôm chặt lấy thiếu niên vào lòng, thay môn trúc âm hôn thiếu niên đầy mãnh liệt, hôn người yêu đã sống lại của mình. Yêu cậu, Hoa, tôi yêu cậu, cũng chưa bao giờ thay đổi. Chỉ mặc một chiếc áo ngủ trên người, lùng bóp phá nhanh chóng trần trụi. Giờ phút này, không cần người đàn ông kê đơn cho mình, tuy rằng vẫn không khỏe như trước, vẫn ngượng ngùng như trước, hơn nữa lại còn dưới ánh nắng tươi sáng ban ngày, hai chân hắn ôm lấy người đàn ông cũng đang trần trụi như mình, để cho người đàn ông âu yếm hắn, hôn lên hắn, giữ lấy hắn. Bất phá, Hoa, bất phá, Hoa của tôi, bất phá của tôi. Không thể kìm hãm lại được, người đàn ông kích động hôn xuống đôi môi người mình yêu, thượng đế đã không vứt bỏ anh. Tề môn, tôi không tha thứ cậu. Ừ, tốt, không tha thứ. Hai người đang làm các hoạt động nguyên thủy kia khiến cho quý ngài mặt trời đỏ bừng mặt, kéo bộ một đám mây tới che cả người lại. Nằm trên ghế sofa xem phim, Lục Bất Phá dựng tai nghe ngóng âm thanh phát ra từ trong bếp. Chẳng phải hắn vẫn còn đang giận người đàn ông, mà là bởi vì làm tình không tiết chế khiến hắn dù có muốn động cũng không được. Hơn nữa hắn vẫn còn non, cái chỗ vừa bị bóc tem sưng sưng đau đau không chịu được, làm hắn chỉ có thể nằm ừ tại chỗ. Việc đứng dậy đi lại thì khỏi cần nghĩ tới nữa. Hai người, một kẻ là bệnh nhân, một tên thì gầy như que củi, vui vẻ đến như vậy dĩ nhiên là sẽ dẫn đến đói bụng. Tay môn trúc âm đương nhiên cũng cảm thấy mỏi mệt, tuy vậy với tâm tình thư sướng sau khi làm việc, anh thoải mái đáp ứng việc chui vào bếp làm bữa sáng bữa trưa. Có người hoài nghi, đại thiếu gia như Tây Môn lại biết nấu cơm sao? Đương nhiên là không rồi. Tuy vậy đem thực phẩm chính với đồ ăn vi sống nấu chín lại, anh đương nhiên vẫn biết. Cũng chẳng phải anh đột nhiên nổi hứng mới kéo Lục thiếu gia đến chỗ đảo nhỏ này ngồi chơi. Trước đó anh đã bảo bí thư đem tủ lạnh với thức ăn nhồi vào trong biệt thự này rồi. 20 phút sau, Tây Môn trúc âm thành công hoàn thành 5 món ăn với 1 bát canh. Canh này thì chỉ cần đem gói canh bán thành phẩm đổ vào nước đun lên là xong. Đem tất cả đồ ăn rồi đặt xuống bàn trà trước ghế sofa. Tây Môn trúc âm nâng mỹ nhân ốm yếu dậy, kê dưới vài thằng hề cho mỹ nhân dựa vào, rồi múc một chén canh cho mỹ nhân. Tôi tự làm được mà. Quân điều khiển từ xa xuống, Lục Bất Phá tiếp nhận bát canh. Cậu cũng ăn đi, cơm nước xong phải nhớ uống thuốc đó. Tây Môn trúc âm nghe lời, cũng múc một bát canh và cơm cho mình, cùng ăn với Lục Bất Phá. Siêu thị ở New York có bán đồ ăn Trung Quốc sao? Lục Bất Phá vừa ăn canh vừa hỏi. Hắn không nhớ là có đâu. Là chuyển từ Hồng Kông đến. Không phải cậu bảo gì làm đồ ăn ngon lắm sao? Tôi đoán cậu nhất định không quen ăn đồ Tây. Ừ, hiện tại tôi thích ăn đồ Trung hơn. Uống hết bát canh ngô nóng, Lục Bất Phá chật chật miệng. Canh của mẹ với mẹ nuôi là vẫn ngon hơn. Đúng rồi, đồ từ Trung mới nhớ ra tại sao trước kia cậu hay lôi tôi đi ăn đồ Tây thế. Hại tôi nhiều năm như vậy không được tận hưởng tại đất nước của mẹ nuôi. Người đàn ông yên lặng 2 giây rồi thản nhiên nói: tôi thích được một mình dùng bữa với cậu. Tuy nhiên mấy nhà hàng Trung Quốc không được tốt lắm. Đồ ăn thì cũng không nói làm gì. Lúc ăn cơm Tây, cậu thường đem món cà rốt của mình không thích cho tôi, nhất định sẽ đem hết cà rốt lấy đi. Tôi thích loại cảm giác này. Ăn đồ Trung, cậu sẽ không làm như thế. Lục Bất Phá rất muốn phán cậu biến thái cho tên này, bất quá hắn nhịn, chỉ biểu môi: tôi thích ăn đồ Trung. Ẩm thực Trung Hoa có 4 nhánh chính, hương vị lại thay đổi ở mỗi miền. Những món mà mẹ biết làm mới chỉ là phần da lông trong số đó. Cậu nhất định phải dẫn tôi đi thưởng thức hết những món ngon của Trung Hoa. Được, Người đàn ông thản nhiên nở nụ cười. Tôi sẽ đi học nấu ăn để nấu cơm cho cậu. Không cần, cậu chắc chắn sẽ nấu không giỏi bằng mẹ với mẹ nuôi đâu. Cậu vẫn nên dành nhiều thời gian để rèn luyện sức khỏe thì hơn. Đây là di chứng để lại của việc thiếu niên hay bị người đàn ông dọa. Ở New York, tôi đến nhà cậu ăn cơm. Ở Hồng Kông, cậu đến nhà tôi ăn. Hơn nữa đồ trung ở mấy nhà hàng Hồng Kông tuyệt đối là chính tông. Đôi mắt màu lam sâu kín, người đàn ông dựa vào thiếu niên. Bất phá, khi nào cậu nghỉ thì đến New York với tôi. Còn lúc cậu quay lại trường thì tôi tới Hồng Kông với cậu. Thiếu niên ăn canh, vào lúc người đàn ông có chút lo lắng, hắn cắn cắn môi. Tôi muốn ở lại Hồng Kông chăm sóc cha mẹ. Tốt nghiệp rồi cũng chưa chắc sẽ tới New York định cư đâu. Tôi biết. Ngoài dự đoán của thiếu niên, người đàn ông vẫn nở nụ cười thản nhiên như trước. Chờ đến lúc cậu tốt nghiệp, chúng ta sẽ dành nửa năm ở New York, nửa năm ở Hồng Kông. Như vậy chú dì cũng như cha mẹ tôi cũng có thời gian đi du lịch. Như thế có được không? Thiếu niên động tâm. Nhưng còn giờ khóa thì sao? Hiện giờ thằng bé vẫn còn nhỏ, hai chúng ta dẫn nó chạy qua chạy lại cũng không sao. Nhưng đến lúc nó tới tuổi đến trường thì làm thế nào bây giờ? Người đàn ông nói. Không có việc gì đâu. Ba mẹ vốn thích cháu trai, mấy năm gần đây hai người cũng không rời Dật Hoa. Trước khi thằng bé tới trường, chúng ta cứ dắt thằng bé chạy qua chạy lại hai nơi. Để đến lúc thằng bé đến tuổi đi học, chúng ta cho thằng bé ở lại New York trước. Chỉ nửa năm mà thôi, thằng bé rồi cũng sẽ quen. Đợi đến khi thằng bé trưởng thành, chúng ta sẽ cho nó lựa chọn, hoặc là tiếp tục ở lại New York, hoặc là đến Hồng Kông. Tôi nghĩ chú dì chắc cũng thích Dật Hoa. Con của chúng ta chắc chắn có tính độc lập hơn những đứa trẻ khác. Nhưng mà... Không có nhưng, bớt phá. Dật Hoa là con của chúng ta. Nhược Lan chỉ cung cấp tử cung của mình mà thôi. Lục Bớt Phá thở dài một cái rồi hỏi. Nhược Lan có biết không? Cô ta không biết. Tôi đã tìm một cái cớ đưa cô ta đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Sau đó đem trứng đã được thụ tinh chuẩn bị trước đó vào cơ thể của cô ta. Mọi việc được thực hiện trong lúc cô ta hôn mê. Tố chất cơ thể của cô ta rất tốt. Sau khi mang thai Dật Hoa thì không có biểu hiện bệnh trạng gì hết. Tây Môn, cậu đối xử với cô ấy như thế có quá tàn nhẫn hay không? Tây Môn rút âm thản nhiên nói. Cô ta tiếp tận cận tôi đều có mục đích cả. Vì tôi lợi dụng cô ta chẳng có gì là tàn nhẫn. Bất phá, tôi đã đem hết tàn nhẫn của mình đi thương tổn cậu. Tôi không có hơi đâu mà để đến người khác. Nếu cậu không xuất hiện, sau khi Dật Hoa lên 2 tuổi, tôi sẽ ly hôn với cô ta. Đứa trẻ 2 tuổi vẫn chưa nhớ được cái gì rõ ràng, cũng không khó chăm sóc như khi mới sinh. Như vậy đem thằng bé giao cho ba mẹ cũng không bị vất vả. Cái tình khốn này. Trừng mắt liếc người đàn ông một cái, mang theo trái tim kiểu nặng, Lục Bất Phá nói. Kỳ thực Nhược Lan rất yêu cậu. Tuy Nhược Liên Khải bảo cô ấy ăn cắp thông tin của Thế Hoa, nhưng cô ấy cũng không làm. Đó là vì có cậu. Thầy Môn trúc âm đánh gãy lời hắn. Bất phá, tôi sẽ tiếp tục mời luật sư đến bào chữa cho cô ta trong phiên tòa này. Mặc kệ cô ta có bị tuyên thế nào, tôi cũng sẽ cho cô ta một món tiền, cũng không nói chuyện của Dật Hoa cho cô ta biết. Bất phá, những việc tôi có thể làm chỉ như vậy thôi. Tôi sẽ không để cô ta tiếp tục làm mẹ của Dật Hoa, càng không để cho cô ta có cơ hội trở lại một người tôi, để cho cô ta quấy rầy cuộc sống của hai chúng ta. Bất phá, nếu không phải cô ta mang theo ý đồ xấu tiếp cận tôi, thì tôi cũng chẳng lợi dụng cô ta làm gì. Tôi là một doanh nhân, chỉ quan tâm đến việc có lợi nhất cho mình. Lại trừng mắt liếc người đàn ông một cái, Lục Bất Phá đầu rỉ nói. Cậu là doanh nhân vậy mà còn làm cái việc tổn hại người mình kia. Đó là lần duy nhất tôi phạm sai lầm, cho nên sau này tôi không tái phạm nữa. Buông bác ôm lấy thiếu niên, người đàn ông cam đoan. Nhược Lan sẽ gặp được người đàn ông yêu thương mình. Cô ta là một người phụ nữ thông minh. Cô ta nhất định sẽ dùng món tiền kia để biến mình thành một người hoàn toàn khác. Cô ta sẽ có một cuộc sống mới. Rời khỏi tôi không phải là bất hạnh đối với cô ta, mà đó là hạnh phúc. Bởi vì tôi tuyệt đối sẽ không yêu cô ta. Cậu phải an bài cuộc sống sau này cho cô ấy thật tốt nha. Chuyện của Dật Hoa cảm thấy là không nên nói cho cô ta. Cậu thấy thế nào? Lục Bất Phá đầu rỉ gật đầu nhẹ. Đợi Dật Hoa trưởng thành cũng đừng nói cho thằng bé. Nhược Lan vĩnh viễn vẫn là mẹ của thằng bé. Được, tôi nghe lời cậu. Còn nữa, thiếu niên ngẩng đầu. Cậu làm sao lấy được cái đó của tôi? Cái gì? Người đàn ông thật vô tội. Cái đó... Mặt thiếu niên thật đỏ. Là gì? Chính là cái đó đó. Cái gì cơ? Chính là cái sinh ra Dật Hoa đó. Người đàn ông ghé vào tai thiếu niên. Mỗi ngày cậu đều ngủ bên cạnh tôi, lúc nào là mộng xuân tôi tất nhiên sẽ biết. Mặt thiếu niên bị đốt tới cháy. Nam nhân tiếp tục nói. Khi cậu ngủ thì rất khó tỉnh dậy, hơn nữa lại thích chui vào ổ chăn của tôi. Tôi chuẩn bị hết dụng cụ để thu thập. Khoảng một tuần cậu lại nằm mơ một lần. Tôi chỉ cần nhân lúc cậu mơ cởi. Đừng nói nữa, tôi biết rồi. Thiếu niên húp một ngụm canh to, thấy người đàn ông vẫn còn dán vào người mình, lập tức quát. Cậu không mang cơm cậu đi. Được. Kể từ sau lúc biết mình bị ung thư não, lần đầu tiên người đàn ông nở một nụ cười hạnh phúc đến như vậy. Mở to mắt, Người đang nằm trên giường lười biếng duỗi thẳng thân mình. Ánh nắng bên ngoài rón rén tiến vào trong phòng ngủ, được ôm hôn người mình yêu dưới thứ ánh sáng này quả thực chính là thiên đường. Nhưng lúc cảm xúc mãnh liệt dâng trào, người đàn ông định tiện thể làm luôn cái việc gì đó kia. Tuy nhiên thật đáng tiếc, Lưu Bất Phá lại hết sức nhẫn tâm để anh ra, tha cái thân thể vốn không được khỏe lắm của mình xuống giường. Ngày kia là tới sinh nhật của mẹ tôi rồi, cậu chưa quên chúng ta đến nơi này để làm cái gì đó chứ? Lên tiếng nhắc nhở, Lưu Bất Phá đi vào trong nhà tắm đi rửa mặt. Người đàn ông ở trên giường trầm tư một lúc rồi mới rời đi. Đi vào nhà tắm, người đàn ông tựa vào cửa nói với người đang đánh răng. Ngày kia chú gì đến đây, tôi sẽ nói chuyện với hai người về việc hủy bỏ hôn lễ giữa cậu với Hát Giai. Lục Bất Phá kinh hãi quay đầu, hắn cư nhiên quên mất việc lớn này, vội vàng nhổ đống bọt trong miệng ra. Hắn nói, chuyện này cậu không thể nói với mẹ tôi. Chẳng lẽ cậu định đính hôn với Hát Giai sao? Ánh mắt màu lam thâm trầm, tôi tuyệt đối không cho cậu đính hôn với cô ta. Vội vàng súc miệng, Lục Bất Phá đáp, kỳ thật sau khi suy nghĩ kỹ lại, tôi thấy có khả năng là mẹ đã biết Hát Giai không phải người yêu của tôi ngay từ đầu. Bà đột nhiên bảo hai đứa đính hôn như vậy chắc chắn là có mục đích ẩn đằng sau. Tôi tin bà thật sự không muốn tôi kết hôn với Hát Giai đâu. Hơn nữa Tây Môn à, cậu định dùng lý do gì để thuyết phục mẹ tôi hủy bỏ việc đính hôn của tôi và Hát Giai? Sắc mặt Tây Môn trở nên u ám. Tôi sẽ trực tiếp nói với dì về việc của tôi với cậu. Chẳng phải cậu bảo là Hát Giai thích đội trưởng của cậu sao? Dì là tiểu thuyết gia, tất nhiên sẽ ủng hộ việc hai người yêu nhau có thể đến được với nhau. Lục Bất Phá cười khổ. Tây Môn, cậu định giải thích thế nào việc tôi mới đến New York một tháng mà đã yêu cậu? Ba mẹ tôi có thể bình tĩnh tiếp nhận việc tôi nhận cha mẹ nuôi đã khiến cho tôi cực kỳ kinh ngạc rồi. Một khi Hát Gia đã biết được việc của cậu và Nhật Lan thì không có lý gì mà tôi lại không biết. Bây giờ cậu bảo với bà là tôi với cậu ở chung một chỗ, nói thật là khi đó ánh mắt bà nhìn tôi thế nào cũng đã tưởng tượng ra được rồi. Tây Môn trúc âm nhíu mày, liệu có khả năng chú gì đã nhận ra cậu không phải là Lục Bất Phá không? Không có khả năng đâu. Lục Bất Phá liên tục lắc đầu. Mẹ tôi mê xuyên không điên cuồng như thế. Nếu bà biết tôi xuyên tới thì chắc chắn đã lôi tôi đi thí nghiệm từ sớm. Làm quái gì có chuyện không hỏi tí nào như thế này. Hơn nữa bình thường là mẹ tôi cũng không có hành động gì kỳ quái, mọi thứ đều rất bình thường. Chẳng lẽ để tôi phải chứng kiến cậu đính hôn với Hát Giai? Tôi không làm được. Đôi mắt màu lam đột nhiên lóe sáng. Hơn nữa Hát Giai khả năng đã ở cùng một chỗ với Thương Triệt rồi. Hả? Làm sao cậu biết? Người đàn ông thản nhiên nói. Bởi vì tôi không cho phép có kẻ cướp đi người của tôi. Lục Bất Phá sửng sốt. Tiếp đó hắn lớn tiếng hỏi, cậu đã làm cái gì? Không có gì. Người đàn ông vẫn thản nhiên, chỉ là tạo cho hai người bọn họ một cơ hội thôi. Lục Bất Phá lao nhanh ra khỏi nhà tắm, chạy thẳng đến chỗ điện thoại của mình, ấn số của Hát Giai. Điện thoại vừa chuyển kết nối thì bên kia đã có người nhấc máy. Alo, ai đấy? Bụp. Lục Bất Phá cướp điện thoại, mặt hắn đờn ra, kinh hoảng quay đầu lại. Có chuyện gì vậy? Tây Môn trúc âm tiến lại gần. Trước khi đi anh đã an bài mọi việc suôn sẻ rồi mà, chẳng lẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Lục Bất Phá há miệng, lắp bắp nói, người nhận điện thoại là... là đội trưởng. Người đàn ông đi đến ôm lấy hắn. Cái ngày chúng ta tới đảo, cậu ta đã ở cùng với Hát Giai. Bất Phá, giờ cậu có còn nghe lời đính hôn với Hát Giai nữa hay không? Thiếu niên lắc đầu, tôi không biết. Mẹ à, làm thế nào bây giờ? Lục Bất Phá mê man. Không gọi điện lại cho Hát Giai, Lục Bất Phá tạm thời đem mấy việc loạn não kia cất ra sau đầu để chuyên tâm bố trí lại biệt thự cùng Tây Môn trúc âm. Biệt thự không lớn, chỉ có 3 tầng với 5 phòng ngủ. Trước đó Tây Môn trúc âm đã cử người tới dọn qua biệt thự một lần. Hiện giờ hai người bọn họ chỉ cần treo đồ trang trí và chuẩn bị vài thứ mà nữ thần có thể sẽ thích. À, dĩ nhiên cũng không quên làm vài tiết mục thú vị nữa. Tây Môn trúc âm hạ quyết tâm lần này sẽ ngã bài với Lục Đường Phương Phương, cho dù chỉ là giả đính hôn anh cũng vô pháp tha thứ. Lục Bất Phá vẫn còn mang tâm lý trốn tránh sự thật. Trải qua chuyện lần này, hắn với Tây Môn chắc chắn sẽ không tách ra. Tuy nhiên mở miệng thế nào với lão mẹ, có nên nói cho mẹ biết thân phận thật sự của mình hay không, hắn vẫn chưa có được chủ kiến rõ ràng. Bất Phá, có tôi, không cần phải sợ đâu. Mặc cho người đàn ông an ủi, Lục Bất Phá vẫn lo lắng như cũ. Trong nhật ký của Lục Tiểu Phá tuy tràn ngập những hồi ức đau thương đầy máu và nước mắt cho bị lão mẹ ngược đãi, nhưng ẩn chứa trong những hàng chữ ấy là tình mẫu tử sâu sắc giữa hai người. Nếu để cho mẹ biết đứa con mà mình yêu thương nhất kỳ thực đã mất, bà có lẽ sẽ không chịu nổi. Ôm cái bụng sầu não của mình bò qua ngày kế tiếp, cuối cùng vào chạng vạng ngày 1 tháng 7, hai người cũng bố trí biệt thự xong xuôi. Những ngôi sao màu lam được treo đầy trên trần, con rối mỹ thụ trong bộ phim hoạt hình mà Lục Đường Phương Phương yêu thích được đặt ở vị trí đẹp nhất trong nhà. Khung ảnh to của nữ thần gợi cảm được treo trên tường phòng khách. Ngoài ra còn có hơn 1.000 kiệt tác đa mỹ tiểu thuyết nổi tiếng được Tây Môn trúc âm sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới. Lục Bất Phá còn khoa trương trải thêm thảm đỏ ở cửa. Ở phòng ngủ được đặc biệt chuẩn bị cho mẹ, Lục Bất Phá đặt một chiếc bàn ở ban công giúp mẹ có thể vừa ngắm cảnh biển vừa sáng tác những kiệt tác có 102 của mình. Hai người dùng bữa cơm chiều trên giường, sau đó đi ngủ một cách trong sáng. người vẫn mang đầy bộ tâm sự trong lòng căn bản không ngủ nổi. Tây Môn, thôi thì đừng nói với mẹ tôi, vẫn hơn. Yên tâm, có tôi, không cần sợ. Người đàn ông đã quyết định chủ ý. Không yên lòng nhắm mắt lại, Lục Bất Phá chuẩn bị chào đón ngày mai tới. Mẹ đối cuộc sẽ phản ứng ra sao đây?